Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1046, chiến đấu kịch liệt cá heo nương. Đột nhiên, bị địch nhân ngắt một cái khuôn mặt, cá heo nữ vương Helena không khỏi hơi đỏ mặt, tức giận cầm song quyền. Nàng nhưng là trưởng quản cái này một mảnh hà đạo nữ vương, là vô số thủy tộc kính ngưỡng tồn tại, dĩ nhiên lại bị một cái ngoại lai tiểu nha đầu cho. Ngươi dám điều kịch bản nữ vương, bại hoại. Helena chấn thoát một cái, lấy nàng nửa bước cấp 2 thực lực, dĩ nhiên không có tránh thoát linh bàn tay, không khỏi giận dữ, cái miệng nhỏ nhắn nhíu. Bại hoại, mau buông ra bản nữ vương. A hô, tiểu muội muội vì sao dữ dội như vậy a? Linh lại nhịn không được lại bóp mấy cái, trên mặt mang ngoạn vị nụ cười. Ha ha, tiểu muội muội, gọi ta là một tiếng tỷ tỷ, ta cho ngươi ăn kẹo thế nào? Một màn này, nhìn xa xa Tần Phong cũng vẻ mặt hắc tuyến, nói: Linh nha đầu kia, từ nhỏ đã cùng lão Dôn sống nương tựa lẫn nhau, sau lại gặp chính mình, rất ít cùng bạn cùng lứa tuổi gặp gỡ. Lúc này, dĩ nhiên gặp, xem ra năm sau Linh không khác mình là mấy boss. Hơn nữa còn là 507 một vị xinh đẹp tai thú nương. Dĩ nhiên nhịn không được đi nhảy vai diễu boss. Đương nhiên, con này cá heo nương Helena chỉ là thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ, tâm trí cũng không phải quá thành thục, nhưng số tuổi thật sự sợ rằng có ít nhất 5-6 con số. Bại hoại, nhân gia đã sống hơn 5 vạn tuổi, mới không cần gọi ngươi tỷ tỷ. Lúc này, boss cá heo nương từ chối một lúc lâu, rốt cục tránh thoát, há mồm liền phun ra khỏi một cái âm ba công kích thổ hướng về phía thiếu nữ Linh. Ta tốc biến, đa trọng tốc biến. Linh mặc dù chỉ là cửu giai chủ thần, nhưng dù sao cũng là tương lai đại boss, tốc độ phản ứng nếu so với nửa bước cấp 2 boss phải nhanh nhiều rồi. Một cái tốc biến, lại tránh được boss âm ba công kích, chợt, lại là một cái đa trọng tốc biến, đi tới boss phía sau. A hô, tiểu muội muội, ta bắt được ngươi. Linh đi tới boss phía sau, một tay bắt được boss cá heo mũ, vỗ nhẹ nhẹ đánh nhau, bộ dáng kia cùng tỷ tỷ giáo huấn muội muội không sai biệt lắm. Bại hoại, cá heo nương hét lớn một tiếng, trên đầu cá heo mũ đột nhiên sống lại một dạng, quay đầu hé miệng, hướng về phía Linh phun ra một đạo trong suốt cột nước, trong khoảnh khắc đem thiếu nữ Linh phun ra nghìn mét rất xa. Mà khi Linh đứng vững thân thể thời điểm, toàn thân đã ướt tách tách, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Bại hoại, người đã trúng ta thần lực cột nước, tốc độ giảm đi, người cũng căn bản không phải bản nữ du đối thủ. Nhìn chật vật Linh, boss cá heo nương ôm bụng cười vui vẻ. A, Linh hoạt động vài cái, quả nhiên phát hiện dòng sông phảng phất nhựa cao su giống nhau dính vào trên người. Hoạt động quả thực mạn thôn thôn. Đầu hàng đi, bản nữ vương muốn bóp 1000 lần mặt của ngươi mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Cá heo nương giơ lên đầu nhỏ, tựa hồ đối với cái này một cái thần lực cột nước hiệu quả hết sức hài lòng. Hai trắng nõn tay nhỏ bé cũng trà sát, dường như chuẩn bị đi bóp Linh gò má. Phốp, nhưng mà lúc này, đột nhiên một cột nước trông được cá heo CMN gương mặt. Chợt, của nàng toàn thân cũng bị niêm niêm dòng sông bao vây. Bơ đác, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, mà ở trước mắt nàng thì xuất hiện lần nữa thiếu nữ ăn vặt sừng mỉm cười thân ảnh. Ngươi làm sao sẽ bản nữ vương kỹ năng? Boss cá heo nương che mắt, vừa rồi rõ ràng là thiếu nữ lẻ một cái tốc biến đến trước mắt nàng, sử xuất nhất chiêu giống nhau như đúc thần lực cột nước. Phải biết rằng kỹ năng này chính là cá heo CMN dành riêng kỹ năng, thiếu nữ Linh học thế đó tới. tiểu muội muội, ngươi chính là tỷ tỷ. Tới, bóp một cái, thiếu nữ Linh mỉm cười, chợt giơ tay lên, lại một lần nữa ngắt một cái boss cá heo CMN gương mặt. Ngươi, Ngô, lại một lần nữa bị nắm bắt gương mặt. Boss ủy khuất cũng sắp khóc. Oanh, oanh, oanh, trong lúc bất chợt, bốn phía trên mặt nước xuất hiện một vòng to lớn biển gầm. Biển gầm cao chừng 1000 mét, chuyển vòng tròn hướng phía trong nước sông Tần Phong. Linh, boss vây ở biển gầm phía trên, đứng đầy rậm rạp chằng chịt thủy tộc đơn vị, có dài trăm thước Bích Lân Hà, có hung tàn Lam Điện Sa Ngư, có dài ba cái đầu lâu khổng lồ Hắc Giao, số lượng chừng mấy vạn nhiều. Nếu như không có đoán sai, những thứ này Hà Binh đem chính là Helena nữ vương thuộc hạ. Yêu nghiệt phương nào lại dám đánh lén Helena nữ vương bệ hạ, muốn chết. Kèm theo dẫn đầu một chỉ tôm bự tiếng giống giận dừ, bốn phía thủy tộc đại quân đồng loạt động thủ, từng đạo sáng chói ma pháp phi đạn hướng phía Tần Phong lẻ hai người bay tới. Giữa sân, nhìn thẳng đắc khởi tinh thần Tần Phong bị thủy tộc đại quân quấy rối, không khỏi chân mày hơi nhíu bắt đầu, lạnh rên một tiếng, tiếng huyên náo, tiếp lấy vung lên ống tay áo, 5000 cây phi kiếm từ trong tay áo bay vụt đi ra. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, theo hạt vương kiếm trận bay qua, bốn phía ma pháp phi đạn đều không ngoại lệ, toàn bộ tinh chuẩn cắt kim loại thành mảnh nhỏ, mà mấy vạn danh thủy tộc đại quân cũng đều là kinh ngạc rớt cằm rơi đầy đất. Vừa ra tay liền ngăn trở chúng nó mấy vạn đại quân công kích. Cái này tuổi trẻ, thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục